Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484. Vấn đáp, hợp nghiên cứu, Nicolay lời nói, để Tần Nhiên trong lòng hơi động, hắn cơ hồ là bật thốt lên mà ra, nói, không đơn thuần là bờ biển Tây, Navia Thành cũng là trở thành người trợ thủ khảo nghiệm, Umani, bờ biển Tây là sơ tuyển. Thông qua được, liền thu được trở thành ta trợ thủ tư cách mà vốn có rồi cái này tư cách về sau. Các ngươi liền sẽ tiến vào chính thức khảo nghiệm, thông qua người, liền sẽ trở thành trợ thủ của ta, trợ giúp ta xử lý một ít sự vật, đương nhiên. Ta sẽ dành cho tương ứng trả thù lao, ngồi ở trên ghế xích đu, địa bên trên chi thần, kỹ càng ví. Tần Nhiên giải thích, bộ dáng kia liền thật như là một vị sau khi về hưu. Ở hồi hương dưỡng lão hiền lành lão nãi nãi, nhưng Tần Nhiên cũng sẽ không thật đem làm chân thực. Hắn híp mắt, tự hỏi đối phương miệng bên trong các ngươi. Rất hiển nhiên, cái này các ngươi tuyệt đối không phải chỉ eo, John, Raoul hoặc là Sydney, càng sẽ không là địch vui ký. Bọn hắn ngay từ đầu đúng vậy hắn vật làm nền. Thậm chí về sau bờ biển Tây khuôn mặt thế giới này phát sinh hết thảy cũng đều là vị lão phụ này người bố trí. Nó bên trong có lẽ eo, dồn có nhất định thiên phú, bị lão phụ nhân tạm thời lưu tại Hắc Nhai số 1 bồi dưỡng lấy. Nhưng Tần Nhiên có thể khẳng định là, lão phụ nhân càng quan tâm kỹ càng chính là giống như hắn có được thu hoạch được trợ thủ tư cách. Người, như vậy. Cái này trợ thủ danh ngạch là mấy người, là một cái, vẫn là mấy cái, nếu như là chỉ cần một cái, khi xuất hiện số nhiều lúc, sẽ làm sao, không tự chủ, Tần Nhiên liền mở ra không tốt lắm liên tưởng, Tần Nhiên không sẽ chủ động lòng mang ác ý, nhưng lại từ không thiếu hụt lòng cảnh giác, yên tâm đi ta đối với trợ thủ số lượng không có yêu cầu nghiêm khắc. Không có ngươi trong tưởng tượng sự tình phát sinh, dù sao. Các ngươi mỗi một cái thiên phú, thực lực đều sớm đã vượt ra khỏi thường nhân. Nói là vạn người không được một cũng không đủ. Lãng phí dạng này tư nguyên. Ta nhưng làm không được, lão phụ nhân tựa hồ là nhìn ra Tần Nhiên ý nghĩ. Cười khẽ nói rằng, đối với cái này, Tần Nhiên từ chối cho ý kiến. Giữ yên lặng, có lúc mắt thấy đều là vì hư. Huống chi là nghe nói, chỉ có xuất hiện đúng nghĩa sự thật lúc, Tần Nhiên mới chọn tin tưởng, đến mức lúc khác, bảo trì nhất định hoài nghi cũng không có cái gì không tốt. Cho dù là đối mặt địa bên trên chi thần, Nicolay, Tần Nhiên cũng không có ý định cải biến hắn cái này một thói quen. Đa nghi tiểu gia hỏa, bất quá, vận khí của ngươi thật là rất không tệ, nguyên bản ta đối với di thực trái tim kia ngươi cũng. Không có ôm hy vọng quá lớn, nó có lẽ lúc ấy sẽ cho ngươi tương đối lớn trợ lực. Nhưng là sau cùng lại trói buộc ngươi. Trên thực tế, nếu như không phải đế kỳ một mực chú ý ngươi, ta cũng không lại ở chỗ này lưu lại một nói hình ảnh, đương nhiên. Ngươi đã trở thành rồi ta chân chính trợ thủ, như vậy ta sẽ dành cho ngươi một số tương ứng giải đáp. Bất luận là bí thuật. Vẫn là bí văn, lại hoặc là một số đặc thù thần bí tri thức, ngươi cần một số đạo cụ trang bị, ta cũng có thể cấp cho ngươi bất quá, chỉ lần này một lần, về sau ngươi muốn có được gì gì đó, cần phải hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được lão phụ nhân đối với Tần Nhiên. Thái độ không có có bất kỳ bất mãn gì, ngược lại lộ ra rồi tán thưởng. Mà Tần Nhiên thì càng chú ý là đối phương lời nói bên trong lần nữa thấu lộ ra tin tức. Rất hiển nhiên, ác ma trái tim là có gông cùm xiềng xích, nhưng đối với Tần Nhiên tới nói, dạng này gông cùm xiềng xích lại không tồn tại, bởi vì, từ lúc đầu hắn chỗ cấy ghép trái tim cũng không phải là nguyên bản ác ma trái tim, mà là dung hợp nhiều loại sức mạnh dung hợp chi tâm ni có lẽ quả tim này cũng có được cái gì. Hạn chế, nhưng bây giờ, Tần Nhiên lại không nhìn thấy hạn chế như thế. Hắn cũng không có đem đáy lòng sâu nhất chỗ bí mật hướng trước mắt địa bên trên chi thần thổ lộ. Dự định, đồng dạng, hắn cũng không có khả năng từ bỏ cái này loại ngàn năm cơ hội khó được. Cho nên, hắn lựa chọn hắn để ý nhất sự tình, trói buộc, cùng loại Vinesa sao, nếu như ta hấp thu tín ngưỡng lực, phải chăng cũng sẽ bị trói buộc? Tần Nhiên hỏi thăm nói, không, cái này trói buộc muốn so Vinesa tao ngộ còn muốn thảm. Nhưng đáng được ăn mừng chính là ngươi đã vượt qua nó, đến mức tín ngưỡng lực. Ngươi cùng Vinesa bọn hắn là có bản chất khác biệt, bọn hắn ở trở thành thần linh thời điểm. Tuy nhiên so người bình thường mạnh, nhưng lại mạnh không được quá nhiều. So với thần duệ càng là kém không biết bao nhiêu, lấy như thế thân thể dung hợp thần chức mảnh vụn. Dù cho có cái thế giới này một ít quy tắc trợ giúp, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tử tế cuồn cuộn. Liên tục không ngừng tín ngưỡng lực sẽ kéo dài không ngừng trùng kích linh hồn của bọn hắn. Thẳng đến thay vào đó một ngày, nhưng là 2567 ngươi là khác biệt, ngươi có đủ cường đại thân thể. Càng là đốt lên thuộc về mình thần hòa, cái kia không ngừng hấp thụ tín ngưỡng lực đối với ngươi mà nói đúng vậy thêm củi. Càng là liên tục không ngừng, ngươi thần hòa thì càng tràn đầy, mà càng phát ra tràn đầy thần hòa lại trợ giúp ngươi sinh ra hoàn toàn thuộc về ngươi. Độc nhất vô nhị thần lực, lão phụ nhân ở ghế đu bên trong điều chỉnh một chút tư thế về sau. Cái này mới chậm rãi nói rằng, thần hỏa sinh ra thần lực, vậy cái kia chút thần chức mảnh vụn lại là cái gì? Tần Nhiên truy vấn nói, thần chức mảnh vụn sao? Đó là những cái kia đáng thương đám gia hỏa vẫn lạc sau duy nhất tồn tại ở vật chất giới căn cứ. Chính xác rõ, cũng là bọn hắn hoặc bọn chúng hy vọng phục sinh Vinesa nếu như không có trợ giúp của ngươi. Nàng chẳng mấy chốc sẽ trở thành một bộ không có tư duy con rối. Sau đó, chờ đợi thần chức bên trong tàn hồn thức tỉnh, bị thay thế trở thành một cái khác tồn tại, địa bên trên chi thần, nhẹ giọng thở dài. Không biết là thở dài những cái kia vẫn lạc thần linh, hay là đang thở dài Navia cái gọi là thần linh vận mệnh. Tần Nhiên nhưng không có những thứ này phiền muộn, hắn sẽ không đi đa sầu đa cảm đến quan tâm người xa lạ trình độ. Biết rõ hiện tại cơ hội là cỡ nào khó được, hắn hiểu được mình phải nên làm như thế nào. Vậy ta nên như thế nào lấy được bản thân thần chức? Tần Nhiên kế tục truy vấn nói, nó là khi thần lực của ngươi đạt tới nào đó loại cực hạn. Ngừng tụ xuất thần nghiên cứu sau được trao cho huân chương. Nhưng ngươi bây giờ cự ly này còn quá xa, ngươi cần chính là bồi dưỡng ngươi thần hòa. Để nó đạt tới mức cực hạn, đương nhiên, ngươi cũng có thể mưu lợi, ngươi có thể dung hợp những cái kia thần chức mảnh vụn. Sớm thu hoạch được thần chức, bất quá, ta không đề nghị ngươi tùy ý dung hợp những cái kia thần chức mảnh vụn. Bởi vì lúc đó để chính ngươi thần cách ngưng tụ trở nên khó khăn, địa bên trên chi thần, đáp trả. Đồng thời đưa cho đề nghị của mình, cuối cùng kém khác lớn sao? Rất lớn, sớm dung hợp đúng vậy mổ gà lấy trứng, đến nơi đây đi. Những này là ta có thể cáo chi cực hạn của ngươi. Còn lại phía dưới, cần ngươi một chút xíu đổi lấy, lão phụ nhân chuẩn bị kết thúc lần nói chuyện này rồi. Tần Nhiên không tiếp tục truy vấn, ở cự đại thành thị bên trong có lấy trao đổi 5 giai tin tức kinh nghiệm hắn biết rõ. Hắn vừa mới nghe được tin tức là cỡ nào có giá trị. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào những tin tức này lớn kiếm một bút. Nếu hắn cần đại lượng điểm tích lũy, hoặc là cần thời gian khác, hắn hoàn toàn có thể làm như vậy. Mà lại, hắn đạt được nhưng không đơn thuần là trước mắt những thứ này. Ta muốn phải biết càng nhiều. Cho nên, ngươi có nhiệm vụ gì giao cho ta sao? Tần Nhiên nhìn lấy lão phụ nhân hỏi. Giao ra sau đó đạt được hồi báo, Tần Nhiên cho rằng rất công bằng, bởi vậy, cũng vui vẻ tại làm như thế. Nhưng sau một khắc, khi hắn nhìn thấy lão phụ nhân cho hắn quyển trục lúc, lại lập tức trợn mắt hốc mồm. Hết chương.